Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, soát thủy tạc, dưới trời chiều bốn người thân ảnh hơi có vẻ đến có chút hẹp dài. Giả Niệm khiêng một cây không biết từ nơi nào nhặt được thô gậy gỗ. Tùy tiện đi đến phía trước nhất, Quách Đại Bàn quần áo đã biến thành một thân đạo bào. Cầm một thanh kiếm gỗ đào, hiển nhiên giống một cái coi bói đạo sĩ. Tốt a, Quách Đại Bàn vốn chính là đạo sĩ. Điểm này không thể nghi ngờ. Thế nhưng là vì cái gì cảm giác, cái đội ngũ này rất không đứng đắn đâu. Khiêng thô gậy gỗ Giả Niệm, cầm kiếm gỗ đào Quách Đại Bàn, cùng chọn đòn gánh, cá giỏ Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh. Dừng lại, một thân rộng rãi thắt lưng thủy tặc khiêng một thanh đại đao. Lộ ra mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem bọn hắn. Gặp kia thủy tặc dáng vẻ, Giả Niệm một đoàn người không chỉ có không có dừng bước lại. Ngược lại tăng nhanh tiến lên tốc độ, các ngươi những này đáng chết Xương Hà thôn, thôn dân, đừng tưởng rằng có Bạch Phàm thủy tặc bảo hộ liền có thể tùy tiện từ chúng ta nơi này chạy qua. Thủy tặc nhìn xem Giả Niệm một đoàn người càng lúc càng tăng nhanh tốc độ. Trong lòng dâng lên một tia lửa giận, ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Sát khí trong nháy mắt trở nên nồng hậu dày đặc, Bạch Phàm thủy tặc chỉ là bảo hộ thôn các ngươi an toàn. Cũng không có nói các ngươi trải qua địa bàn của chúng ta. Không cho phép chúng ta ăn cướp cho nên lưu lại các ngươi tiền qua đường. Chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không liền giết chết các ngươi. Bạch Phàm thủy tặc coi như tại bá đạo, cũng sẽ không vì chuyện này đối với chúng ta vấn trách. Thủy tặc đối Giả Niệm lớn tiếng nói. Trong tay đại đao đối bầu trời ra sức huy động hai lần. Ở trong mắt thủy tặc, Xương Hà thôn thôn dân đều rất nhát gan, nhất định sẽ lưu lại bạc, cái này cũng không uổng công mình. Ở chỗ này ngồi xổm lâu như vậy, phải biết những người này đi huyện thành bán cá thời điểm. Hắn nhưng là nhìn thấy, phanh, ngay tại thủy tặc tưởng tượng lấy, Giả Niệm bọn người ngoan ngoãn lưu lại bạc thời điểm mần ni chỉ gặp mắt tối sầm lại. To như nắm tay thô gậy gỗ bay tới, cả người như là như diều đứt dây, trùng điệp bị đánh bay ngã xuống đất, hai mắt bốc lên kim tinh, ngài đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Thủy tặc xuất hiện hiệu quả gây choáng, rầm rầm rầm. Quách Đại Bàn nhìn xem trạng thái hôn mê. Bên trong thủy tặc, vội vàng huy động kiếm gỗ đào. Từng chương không biết từ nơi nào xuất hiện phù lục bay đi. Phù lục chạm đến thủy tặc bộc phát ra một đám lửa. Đốt thủy tặc đau đớn không thôi. Cao Minh, Ngạn Khánh cầm vũ khí, Giả Niệm đối Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hô to. Theo ở phía sau Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh vội vàng vứt bỏ trong tay đòn gánh cùng cá giỏ. Rút ra bên hông quân dụng kiếm đối thủy tặc liền giết quá khứ. Liên tiếp tổn thương, tại Giả Niệm trước mắt thổi qua, 1 năm, 18, tại ngắn ngủi liên tiếp tổn thương bên trong. Thủy tặc lung la lung lay đứng lên, tức hồn hền huy động trong tay đại đao. Tiểu nhân hèn hạ lại dám đánh lén, xem chiêu thủy tặc tránh đi Quách Đại Bàn đám người công kích. Huy động trong tay đại đao, trùng điệp bổ về phía Giả Niệm mần ni. Giả Niệm vội vàng trốn tránh. Tiện tay dùng thô gậy gỗ một ngăn, ba, gậy gỗ cắt thành hai đoạn, bản năng lui về sau đi. Lúc này mới tránh thoát một kích này, một trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nghĩ không ra thủy tặc trong tay đại đao thế mà sắc bén như vậy. May mắn mình vận khí tốt bằng không bị chặt lên một đao hậu quả khó mà lường được. Vội vàng cầm trong tay gậy gỗ vứt bỏ, cầm lấy một cây đòn gánh, liền vung hướng thủy tặc. Thủy tặc vừa mới tránh né rơi Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh hai người công kích. Lại gặp đòn gánh bay tới trong lòng dâng lên một tia không rõ. Phanh, thương tổn cực lớn giá trị, từ Giả Niệm trước mắt hiển hiện, bạo kích tổn thương 20, xem lửa phù. Quách Đại Bàn cầm trong tay kiếm gỗ đào nhoáng một cái. Một chương lại một tấm bùa chú bay về phía thủy tạc. 1111 nhìn xem cái này liên tiếp mức thương tổn. Giả Niệm rất cảm thấy im lặng, Quách Đại Bàn hỏa phù nhìn uy phong lẫm liệt, nhưng là chân chính uy lực lại kém không ít. Ô hô ai tai, đạo sĩ không mang theo chó, chính mình mệt mỏi thành chó. Rộng rãi chúa tể lý luận cùng bàn phím hiệp, thật không lừa ta à, Quách đại bàn một mặt buồn bực lớn tiếng nói. Trong tay kiếm gỗ đào lại là nhoáng một cái, một đạo hỏa phù bay đi, thủy tặc ngươi không nên cao hứng quá sớm, chờ đạo gia ta mang khô lâu về sau, nhất định sẽ lấy lại danh dự to lớn hai xuất hiện ở trước mắt. Quách đại bàn khóc không ra nước mắt, thủy tặc nhìn xem kia tựa như thủy triều bình thường hỏa phù. Tức giận đến giống to một tiếng, này, giả thần giả quỷ tiểu tử, hôm nay đại gia ta bổ ngươi, vừa mới nói xong. Thủy tặc bỏ qua giả niệm cùng thang cao minh, thang ngạn khánh ba người, dẫn theo trong tay đại đao đối Quách đại bàn nhào tới. Nhìn xem đằng đằng sát khí thủy tặc, Quách đại bàn ở trong lòng đánh run một cái, nhanh chân phi nước đại, chơi diều, Quách đại bàn một bên chạy, một bên hô to, giả niệm ngầm hiểu, huy động đòn gánh đối thủy tặc quất tới. Thang cao minh cùng thang ngạn khánh cũng đồng thời thẳng hướng thủy tặc. 20, 5, 10, 15 thủy tặc cảm nhận được trên thân truyền đến cảm giác đau đớn. Quay người liền muốn thẳng hướng giả niệm mần ni lại nghe thấy bên tai ra Quách đại bàn thanh âm. Vóc người đẹp trai liền là phiền phức, nghĩ không ra cái này thủy tặc thế mà không dám giết ta, này. Đại gia ta muốn đem ngươi chặt thành thịt nát, thủy tặc cảm giác mình sắp tức điên. Lần nữa nhào về phía Quách đại bàn, bốn người ăn ý phối hợp, ở trong mắt giả niệm, thủy tặc trên đỉnh đầu thanh máu dần dần biến ít cuối cùng biến thành tàn huyết. Quách đại bàn dừng bước lại, trong tay kiếm gỗ đào lần nữa vung lên, hỏa phù vọt tới thủy tặc, hỏa diễm vỡ ra. Thủy tặc không chịu nổi trọng thương phát ra gầm lên giận dữ. Đại ca sẽ vì ta báo thù, nói xong ngã xuống đất bỏ mình. Trong tay đại đao rơi xuống chỗ trống, ngài dẫn đầu đội ngũ thu hoạch được một lần thắng lợi, thủy tặc bỏ mình. Võ tướng nghề nghiệp kinh nghiệm cộng 100, thang ngạn khánh thu hoạch được dân binh nghề nghiệp kinh nghiệm 100, thang cao minh thu hoạch được dân binh nghề nghiệp kinh nghiệm 100, ngài thu hoạch được thấp kém đại đao, ngài bị bốn tên thủy tặc tiêu ký vì tử thù, cười to một tiếng ở bên tai vang lên. Quách đại bàn hưng phấn khoa tay múa chân, thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp. Giả niệm hai mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, nhìn về phía khoa tay múa chân Quách đại bàn, trước mắt hiển hiện Quách đại bàn tin tức, tính danh, Quách đại bàn thân phận, không việc làm nghề nghiệp, đạo sĩ đẳng cấp cấp 1 nghề nghiệp đẳng cấp, không giai cấp 1 quan hệ, đồng đẳng trang bị, kiếm gỗ đào, thấp kém đạo báo, thô giáp phù lục kỹ năng, thanh tâm chú, linh hồn hỏa phù. Vì cái gì ngươi đạo sĩ nghề nghiệp có thể trực tiếp thăng một cấp? Giả niệm đối Quách đại bàn hỏi thăm ni. Quách đại bàn tuét miệng cười to. Có lẽ là bởi vì ta dáng dấp hơi đẹp trai, nói tiếng người, giả niệm chừng Quách đại bàn một chút. Đối hắn lớn tiếng nói, Quách đại bàn miễn cưỡng thu hồi tiếu dung, hơi trầm tư một chút, có lẽ là bởi vì ta tấp nập sử dụng hỏa phù nguyên nhân, không đúng. Chẳng lẽ ngươi không có thăng cấp? Quách đại bàn đối giả niệm hỏi thăm, cùng là không giai cấp không, chẳng lẽ hắn không nên thăng cấp sao? Nghĩ tới đây ánh mắt nhìn về phía giả niệm, trước mắt xuất hiện tin tức của hắn, tính danh, giả niệm thân phận. Sương Hà thôn dài nghề nghiệp, võ tướng phó bản danh vọng, không có tiếng tăm gì trí lực, 45 vũ lực, 45 chính trị, 45 chỉ huy, không, một điểm chỉ huy giá trị nhưng chỉ huy 10 tên binh sĩ. Đẳng cấp, không, mỗi tử vong một lần rớt một cấp, cấp không nhưng phục sinh 3 lần sau chân chính tử vong, đặc biệt nói rõ. Vốn thuộc tính chỉ cùng phục sinh số lần có quan hệ. Đối cái khác thuộc tính cũng không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Nghề nghiệp đẳng cấp, võ tướng một giai cấp 1. Cái này, đây không có khả năng. Quách đại bàn nhìn trước mắt tin tức. Theo bản năng phát ra một tiếng la hét. Hắn, nghề nghiệp của hắn đẳng cấp là cái gì cao như vậy? Hết chương.